anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, cương là dựa vào ta. À, báo cáo với anh em đấy là mọi người đừng nghĩ là chọc đầu thì không phải gội đầu nha. Chọc đầu vẫn phải dùng dầu gội đầu như bình thường anh em ạ, nên chả tiết kiệm được đồng dầu gội đầu đâu. Nói cho vui vậy thôi chứ còn cái anh em gội đầu ấy là nó làm sạch tóc nhưng đồng thời nó cũng làm cho cái da đầu mình nó sạch, với cả thường thường là cái gầu là do cái da đầu nó bong ra ấy, nên là mình cạo chọc đầu thì cũng không phải là không có gầu, mà nhiều khi là cứ mỗi một lần cạo đầu xong, tắm xong là thường thường nó ra đầy gầu luôn anh em. Chuyện hết sức bình thường. Đối với những người nào cạo rồi rồi thì mới biết, nói chung là cạo đầu thì nó sướng, nó có cái sướng riêng của nó, nhưng mà quan trọng nó có phù hợp với ngoại hình của mọi người hay không. Như mình cạo chọc đầu thì nó khá là phù hợp với ngoại hình, nhưng mà nhiều bạn cạo rồi nhìn nó buồn cười lắm, trông như của bóng đèn ấy, nó xấu. Thì ở phần trước như ta đã biết đấy là có một đám người gọi là sau khi mà đi ra khỏi khỏi tinh mộ ấy, thì là kiểu muốn bắt chẹt Lâm Bắc Thần, đặc biệt là Thái Y Sư đã tìm đến cả Lục Liễu Sơn Trang, rồi là sử dụng cái thuật điều khiển con rối của mình là điều khiển mọi người trong đó. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra Quang Tương chính là một dị chủng hồng hoang hiếm thấy, và hắn muốn là gọi là điều khiển Quang Tương. Tuy nhiên thì cuối cùng Lâm Bắc Thần đã kịp thời trở về. Vậy thì chúng ta hãy xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Đồ xấu xí ư? Thái Hy Sư khẽ giật mình, sau đó lửa giận cả người như hỏa diễm thiêu đốt. Đã có một khoảng thời gian quá dài không ai dám xưng hô với hắn như vậy. Ngươi! Hắn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi. Mạch Phong cũng cảm thấy hoa cả mắt. Trong tiểu viện nháy mắt lại có thêm mấy đạo bóng người. Lần lượt là ba vị giáo tập của thư viện chính khí ở Tử Vi Tinh Khu do nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn dẫn dắt, ba vị hiệp khách áo choàng đỏ mặc giáp trụ hỏa diễm do nghị trưởng cấp 2 Dạ Nhất dẫn đầu, tổng cộng là 8 vị, trong đó có 6 vị là cường giả cấp tinh hà. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu, cực kỳ hiển nhiên hai nhóm người này cũng là vì Lâm Bắc Thần mà tới. Hiển thư, động tác của các người có chút nhanh quá rồi đó. Một trong hồng bào khách giọng nói mang theo sự mỉa mai. Nhưng mà Lâm Bắc Thần không phải vỏn vẹn chỉ là mục tiêu của ngươi. Người của Hồng Ảnh chúng ta cũng đang tìm hắn, ngươi cũng không thể độc chiếm. Thái sư thở ơ cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Lại là cực đạo thôn tinh thử, thư viện chính khí chúng ta vừa hay thiếu đi một con thú canh cổng. Một vị giáo tập râu đen, mặt mũi trắng nõn, đôi mắt nhìn chăm chú vào Quang Tương không hề rời mắt. Con tinh thú này là ta phát hiện ra trước, huyết mạch trong cơ thể nó cũng là do ta kích phát. Ánh mắt của Thái Y Sư âm trầm như huyền băng vạn năm. Ai rảnh với ta, người đó chết. Thiên tài địa bảo thì người gặp phải có phần chứ. Hồng bào khách cười ha hả mà nói. Nhưng mà chúng ta không dùng kiếm dương nỏ, đánh tới đánh lui cũng chỉ có gì hay. Chi bằng đổi phương thức khác đi. Cực đạo thôn tinh thử này có thể thuộc về Thái Y Sư ngươi, nhưng mà ngươi phải đưa ra một số vật có ý nghĩa để đền bù cho chúng ta. Như vậy mới có thể khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu không, ngươi phải suy nghĩ một chút xem có thể đối phó được với sự vây công của lục đại tinh hà liên thủ chúng ta hay không. Được. Thái sư là một luyện kim thuật sư, bảo bối trong tay không ít, tặng đi thì cũng không quá đau lòng. Nhìn về phía ba vị giáo tập của chính khí thư viện mà nói. Ba vị nói thế nào? Ba vị giáo tập thương lượng một chút, trước tiên gật đầu với người kia. Có thể. Lão sư, nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn thấy thế vội vàng ngăn cản. Nhưng con tinh thú này chính là do Lâm Nhất Chính nuôi. Hắn có công với Thiên Lang Vương Triều, chúng ta làm sao có thể? Hắn rất có chí khí của thư sinh, không ngờ rằng cục diện sẽ diễn biến thành như vậy. Thiên tài địa bảo, người có năng lực thì sở hữu. Giáo tập mặt trắng râu đen nói, không được, lại nói bừa nữa, lui lại. Mặc Hàn nghe vậy chỉ có thể đồng tình liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần và chậm rãi lui lại. Các người nói xong rồi sao? Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh Quang Tương trong tình huống không rõ, lại nhìn thấy đám người lưu quang bị điều khiển và tổn thương. Trong mắt hắn lóe lên sát ý nồng đậm. Hắn nhìn lướt qua cường giả cấp tinh hà đây, cười lạnh nói, mấy thằng cháu rùa, thực sự coi mình là cỏ rác phải không? Muốn chết, vậy thì cứ xếp thành hàng, từng bước một mà tới. Hôm nay có một người tính một người, mấy tên cẩu tạp chủng các người, một người cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi Lục Liễu Sơn Trang. Chỉ dựa vào ngươi sau, Thái sư nở nụ cười khinh thường, trên mặt của mấy người khác cũng hiện lên vẻ mỉa mai. Nhưng lúc này, không... Dựa vào ta, một giọng nói trong trẻo dễ nghe như chim sơn ca vang lên, nguyệt quang ngân sắc lóe lên, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần đứng sóng vai với hắn, Khí thế uy áp cường đại tràn ra, mấy cường giả cấp tinh hà đột nhiên giật mình. Thiếu nữ xuất hiện này hiển nhiên chính là Lăng Thần, bởi vì Lân Thân Vương muốn quét dọn chiến trường của Vân Mặc Phường cho nên hơi chậm một chút. Thần ca ca, giao cho ta đi, Lăng Thần tức giận nói, để cho bọn chúng biết kết cục của việc trêu chọc nam nhân của ta. Dưới tác dụng của bảo khí Tà Nguyệt Trùy này, một chút vết thương nhỏ ban đầu của nàng đã triệt để khôi phục, lúc này lại biến thành đạo tiểu thư tiểu diễm với tư thế hiên ngang anh tư bùng phát. Ứng phó được không? Lâm Bắc Thần lập tức vẻ mặt yêu thích, tận hưởng cái mùi vị được ăn cơm mềm, chỉ cảm thấy mùi vị thơm ngọt, lại hỏi Hoàng Thúc đâu, chết ở đâu rồi, chi bằng để Hoàng Thúc ra sân. Việc rất nhỏ thôi, Lăng Thần vô cùng tự tin, không cần Hoàng Thúc phải xuất mã. Cuộc đối thoại như vậy để lộ ra sự khinh thường tuyệt đối, khiến cho trong mắt của mấy người cấp đại tinh hà dao động khói mù. Cấp cự đại tinh hà lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát Lăng Thần. Chân khí bản thân nhà đầu này không tính là mạnh, cũng chỉ là cấp vực chủ mà thôi. Trên người nàng có uy thế như vậy, hình như đến từ bí bảo nào đó. Như vậy, trong mắt mấy người đều sáng lên, còn trong ánh mắt của Thái Y Sư thì tràn đầy nham hiểm. Một đôi nam nữ này đứng chung một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ trong câu chuyện thần thoại. Nam thì tuấn giật, nữ thì xinh đẹp, quả thực chính là đang hung hăng đả kích thần kinh của hắn. Đối với loại sinh vật hướng tới sự hoàn mỹ này, niềm vui lớn nhất của tên xấu xí như hắn chính là dùng phương thức tàn nhẫn nhất để triệt để phá hủy đi. Một đôi đồ tiểu đồ chơi đáng yêu này khiến cho ta nhớ lại niềm vui thú trà tấn con mồi đã lâu. Đang khảo vấn tin tức liên quan tới vong tình mộ trước đó, ta hoạt động chân tay trước một chút, lên một số món ăn khai vị, các người sẽ không phản đối chứ? Thái sư nhìn giáo tập của chính khí thư viện cùng với Hồng Bảo Khách ở bên cạnh. Thoải mái. Hồng Bảo Khách cười ha hả mà nói, giữ lại người sống là được. Giáo tập mặt trắng dâu đen thì mặt không đổi sắc. Đó là đương nhiên. Thái sư chào hỏi xong, trên mặt phóng ra nụ cười nham hiểm biến thái, đi về phía hai người Lâm Bắc Thần. Hắn muốn đích thần động thủ, hung hăng tra tấn. Thân là một tà luyện kim sư, hắn có quá nhiều biện pháp có thể khiến người ta sống không bằng chết. Lăng Thần thì vui mừng mà không sợ. Sầu kiến không biết sống chết, loài bỏ sát. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn thẳng vào Thái sư, có một loại cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, cho người hai lựa chọn, quỳ xuống nhận sai, chết, hoặc là ngoan cố đến cùng mà chết thảm. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng chậm rãi lộ ra một vật, đó là một cái nhãn hiệu hình bầu dục, phía trên có điêu khắc một cái búa, đồ án và ống nghiệm. Cổ xưa mà lại hình tượng, có một loại mỹ cảm khó mà nói rõ. Thái sư đột nhiên dừng bước, sắc mặt kịch biến, ngươi... Hắn không thể nào tin nổi nhìn Lăng Thần, thân hình thậm chí run lên, ngay cả giọng nói cũng biến âm, run giọng nói. Tại sao ngươi lại có thể có? Thủy tổ lệnh của luyện kim đạo. Ngươi, các hạ, không phải họ Lăng đấy chứ? Cái lệnh bài điêu khắc cây búa và ống nghiệm kia nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nó lại là lệnh bài thánh vật của luyện kim đạo nhất mạch, có tên là luyện kim thủy tổ lệnh, chính là tín vật của gia tộc, huyết mạch thứ 7 của luyện kim đạo trong 24 con đường tu luyện của nhân tộc. Nó có lực ước thúc chí cao vô thượng đối với toàn bộ thuật sư của luyện kim giới trong thế giới hồng hoang. Quỳ hay là không? Trên gương mặt xinh đẹp cao quý của Lăng Thần có sự lạnh lùng tuyệt đối, từ trên cao nhìn xuống mà chất vấn. Cái này, da mặt của Thái sư run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tên tiểu bạch kiếm Lâm Bắc Thần này thực sự là láng chết, vậy mà lại câu dẫn được nữ nhân của canh kim thần triều. Có thể cầm được luyện kim thủy tổ lệnh ở trong tay, thiếu nữ trước mắt này tuyệt đối là nhân vật có trọng lượng trong canh kim thần triều. Ít nhất phải là dòng dõi ở nhân vật cấp trọng lượng tối cao. Bất luận là loại nào thì đều không phải là thứ mà cấp tinh hà nhán có thể đối kháng. Khi mà đám giáo tập của thư viện chính khí và Hồng Bào Khách cũng có biểu cảm khiếp sợ, Thái Hy Sư sau khi do dự cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống. Tại hạ không biết là đại nhân của canh kim thần triều giá lâm, đắc tội nhiều. Thái Hy Sư cúi đầu, biểu cảm trên mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo biến hình, trong lòng còn sót lại một tia may mắn cuối cùng mà nói. Người không biết không có tội, vẫn xin đại nhân tha thứ, tiểu nhân nguyện làm bất kỳ điều gì để đền bù. Tiếng cười tràn ngập chế giễu của Lâm Bắc Thần không để mất cơ hội mà vang lên. Ngươi vừa rồi không phải là cực kỳ trăng bức và trâu chó sao? Hiện tại sao lại quỳ xuống rồi? Không phải nói muốn giết ta sao? Đến giết bố mày đi, giết đi. Rất là đề tiện, dáng vẻ điên cuồng giễu cợt quán cực kỳ giống một tiểu bạch kiếm, ăn bám, ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng của Thái Sư vô cùng uất ức nhưng không dám nói. Con mẹ nhà nó, ai có thể nghĩ tới, nhiếp chính vương của một tiểu vương triều nhỏ bé từ vi tinh khu, vậy mà có nguồn gốc với một đế quốc ở cấp bậc thủy tổ. Người có nhân mạch và tài nguyên như vậy, tại sao không đi đến các đại đế quốc mà làm mưa làm gió? Hết lần này tới lần khác ở cái nơi hẻo lánh chó chẳng thèm ỉa này, giả heo ăn thịt hổ. Đây rõ ràng là làm khó một cấp tinh hà nhỏ bé như ta. Thái y sư hối hận tới cực điểm, không nên tìm tới cái tên tiểu bạch kiếm này. Nếu như không đến Lục Liễu Sơn Trang thì chuyện gì cũng không xảy ra. Người, hèn mọn như hạt bụi, lại làm vấy bẩn vinh quang của luyện kim thuật sư. Lăng thần giống như một vị quan tòa cao cao tại thượng đưa ra thẩm phán vô tình nhất. Lựa chọn phương thức tử vong của ngươi. Trên thực tế trong lòng lại nghĩ là dám uy hiếp thần ca ca thì không thể tha thứ. Đại nhân, tha mạng, ta không cố ý. Thái sư cúi đầu giải thích đau khổ cầu khẩn, ta nguyện ý chuộc tội. Hắn không phải là không nghĩ tới việc phản kháng nhưng hắn không dám, bởi vì so với vương triều luyện kim khổng lồ, cái loại cấp tinh hải như hắn thì đúng là nhỏ bé như một hạt bụi. Cấp thủy tổ của canh kim thần triều thì đừng nói là cấp tinh hà, cho dù là tồn tại cấp tinh vương, tinh quân, tinh đế, có không ít người, có thể nói là cự vật khổng lồ, to lớn đến mức khiến người ta hít thở không thông, căn bản không phải là người mà hắn cùng với thế lực sau lưng hắn có thể đối kháng. Đắc tội với đại nhân vật này, trốn cũng không thoát, đối mặt với sự truy sát của tinh quân, tinh đế, vậy thì thực sự là trời cao không đường, địa ngục không cửa. Ta không tiếp nhận bất kỳ lý do gì của ngươi. Lăng thần mặt không biểu cảm, hung hổ dọa người. Cái loại luyện kim đạo bại hoại giống như ngươi thì từ sớm đã đáng chết rồi. Dám uy hiếp thần ca ca lại càng đáng chết vạn lần. Nhưng mà nếu thần ca ca tha thứ cho ngươi, vậy thì lại là chuyện khác. Nàng thực sự là hiểu rất rõ người trong lòng, nhất định phải choán cơ hội trăng bước và thẩm phán cuối cùng. Thái y sư cũng là con cáo giả xảo quyệt, lập tức hiểu ý, vội vàng xoay người quỳ lại Lâm Bắc Thần. Nhiếp chính đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết ngài có thân phận cao quý như thế, thực sự là đáng chết. Nói xong còn từ bỏ tất cả liêm sỉ, ba ba bắt đầu bạt tai, phải gọi là phát lực hung hãn, trong nháy mắt đem bản thân đánh cho mặt mũi bầm dập, đau khổ khẩn cầu. Mời nhiếp chính đại nhân tha cho cái mạng nhỏ của ta, chỉ cần có thể sống sót, tiểu nhân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lâm Bắc Thần ngoài mặt như mây nhẹ gió nhạt, trên thực tế trong lòng chấn kinh cực độ với lực uy hiếp của Lăng Thần. Hắn ý thức được bản thân trước đó thực sự đã xem thường cái canh kim vương triều này. Trước kia đám người phong hướng Bắc vô cùng tôn trọng với Lăng Thần và Lân Thân Vương, còn biểu hiện không coi ai ra gì. Nhưng mà bây giờ, ngay cả loại phách lối bạo ngược cấp tinh hà như Thái Hí Sư, chỉ có một cái lệnh bài đã bị dọa đến mức khóc ròng, rồi lộ ra hết vẻ xấu xí của mình, không dám có chút phản kháng nào. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Lâm Bắc Thần. Nhưng mà như vậy thì vấn đề lại tới rồi. Tại sao cái loại tộc nhân của Hoang Cổ như Lâm Tâm Thành này lại dám tính kế cả Lăng Thần và Lân Thân Vương? Hoang Cổ tộc ở trong Hồng Hoang Tinh Hà sợ rằng cũng là một đại tộc không tầm thường. Như vậy thì vấn đề lại tới. Thái độ của mình đối với Hoàng Thúc trước đó có phải là hơi ác liệt quá hay không đây? Thả người của ta ra, Lâm Bắc Thần nói. Thái sư không dám có bất kỳ cò kè mặc cả nào, lập tức thu hồi tất cả vận mệnh ti tuyến. Các giáp sĩ của Kiếm Tiên quân bộ bị khống chế rốt cuộc khôi phục như thường. Thương thế của Thủy Lưu Quang cũng rất nhanh khôi phục, con mắt cũng sinh ra. Nó thì sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào Quang Tương, loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra? Thương thế do vận mệnh ti tuyến tạo thành thì đều là tổn thương vật lý. Đối với đám võ giả cấp lĩnh chủ trở lên mà nói, chỉ cần không có mất mạng ngay, sau khi rút sợi tơ là có thể khôi phục nhanh chóng. Loại thương thế bị lấy con mắt giống như Thủy Lưu Quang cũng có thể dùng huyết nhục gây dựng lại. Thần thú này đang trong trạng thái ngủ đông, rất nhanh liền có thể thức tỉnh huyết mạch cực đạo thôn tinh thử chân chính, bản chất sinh mệnh đều sẽ đạt được thăng hoa. Thái y sư vội vàng giải thích, mỉm cười làm lành. Tiểu nhân không biết nó là chiến sủng của đại nhân, cho nên tự tác chủ trương lấy hoàng kim vận mệnh ti tuyến kích phát huyết mạch cho nó, vẫn xin đại nhân tha tội. Cực đạo thôn tinh thử đó là vật gì? Cái tên Quang Tương này không phải là vô vĩ quỷ thử sao? Một cái tạp khí sinh trưởng ở địa phương Bắc Hoang trong Vân Mộng Thành. Nếu không phải nhiều năm đi theo mình ăn trầu uống trực, có được một chút lợi ích, thì đoán chừng hiện tại đã thê thiếp thành đoàn, rồi lăn lộn xong cả một đời con chuột. Hắn muốn truy hỏi, nhưng nghĩ lại cái này hình như không phù hợp với bối cảnh trước mắt của mình. Ta đã chuẩn bị xong kế hoạch và vật liệu hòa hoãn thăng hoa cho nó, ngươi vậy mà lại tự tiện động thủ. Kế hoạch huyết mạch của nó, ngươi cũng đã biết trước rồi, ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, Lâm Bắc Thần chất vấn. Tiểu nhân đáng chết, cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù. Thái sư lúc này chỉ cần mạng sống mà thôi, tôn nghiêm là cái chó má gì, toàn bộ đều vứt hết. À, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, bất cứ chuyện gì sau. Vậy thì phạt người quỳ xuống hát một bài chinh phục, sau đó làm chó của ta đi. Chả, nhất định là chơi rất vui. Đại nhân tha mạng. Thái sư ngửi được hy vọng của sống sót cuống quýt giật đầu. Chủ nhân, gâu gâu. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Phi Oveha, hiện tại cấp tinh hà không biết xấu hổ đến như vậy sao? Cái từ chó mà tao nói này nó không phải là danh từ, mà là dùng để dung từ. Ký kết khế ước luyện kim đi. Lăng Tần ném ra một tấm thẻ màu vàng kim nhàn nhạt, ở phía trên khắc hoa văn lít nhà lít nhít, còn có một đồ án rõ ràng giống như xiềng xích, ném tới trước mặt của Thái sư. Ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Biết biết. Thái sư thở dài một hơi, nhìn thấy Lăng Thần vừa ra tay chính là phiếu khế ước hoàng kim ở hạn chế lực cao nhất, còn đáng tiền hơn so với tất cả gia sản của mình gặp lại, thì trong lòng run lên, không chút hoài nghi đối với lai lịch của Lăng Thần. Hắn vội vàng đem một giọt bản mệnh kim huyết của mình nhỏ lên cái thẻ, rồi truyền vào một đạo tinh thần lực. Chờ đến khi cả hai hoàn toàn dung hợp, thì một đạo xương xích màu vàng kim nhàn nhạt từ trên thẻ bắn ra, cách không lao vào cơ thể của Thái Y Sư. Thân thể người sau sẽ run lên, sau đó hai tay đưa tới trước mặt Lâm Bắc Thần mà nói, chủ nhân tôn kính, mời tiếp nhận sự trung thành hèn mọn của nô tài. Lăng Thần ở bên cạnh truyền âm nói, thần ca ca, ngươi chỉ cần nhận lấy tấm thẻ là được, sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi thuật điều khiển tấm thẻ. Trên tấm thẻ này có thể luyện hóa dung nạp 10 giọt tinh huyết, điều khiển 10 cái khế ước nô lệ. Chỉ cần có tấm thẻ trong tay, thì sinh tử của bọn hắn nằm trong một ý niệm của ngươi. Đồ tốt đây. Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng mặt ngoài vẫn như mây nhạt gió nhẹ mà nhận. Đến lúc này, Thái sư ngang tàn bạo ngược đã triệt để trở thành nô lệ. Đối với một tên tay đầy máu tanh nhắn mà nói, thì đây là một kết cục còn tàn khốc hơn so với cái chết. Lâm Bắc Thần nhìn về phía hồng bào khách và giáo tập của thư viện chính khí mà nói, sáu người các ngươi có phải nên nói một chút gì đó hay không? Không ngờ rằng Lâm Nhất Chính lại có nguồn gốc như thế. Là tên lỗ mãng anh đảo của chúng ta, trước đó có gì đắc tội, tại hạ khúc thủ Việt vẫn xin Lâm Nhất Chính tha thứ. Hồng bào khách ra cười mà thịt không cười mở miệng, Lâm Bắc Thần lắc đầu, không tha. Hồng bào khách biểu cảm ngượng ngùng, Lâm Nhất Chính nói đùa rồi. Ta đùa cái con mẹ nhà ngươi, Lâm Bắc Thần chửi ầm lên. Hắn đối với mấy người hồng bào khách và chính khí thư viện này còn cảm thấy chán ghét hơn là Thái Y Sư. Thái Y Sư người ta là xấu ở bên ngoài, là một tên tiểu nhân chân chính bạo ngược tuyệt đối. Nhưng hồng bào khách và giáo tập của thư viện chính khí là cái loại ngụy quân tử đạo mạo. Người trẻ tuổi, khó tránh quá không nói phong độ rồi. Giáo tập mặt trắng dầu đen thản nhiên nói, cần phải biết, người thì phải biết khoan dung và độ lượng. Người đã trừng trị Thái Y Sư Yển Thư rồi, phát tiết bất mãn trong lòng, sao còn muốn hung hổ dọa người như thế? Khác với Thái Y Sư, bọn họ không phải là tu sĩ của đệ thất huyết mạch luyện kim đạo, vì vậy đối với luyện kim nguyên thủy lệnh không hề có sự e ngại tuyệt đối, không kinh sợ đối với con quái vật khổng lồ canh kim thần triều, giống như bọn luyện kim thật sư, bởi vậy còn đang giữ thái độ cường ngạnh. Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh, cho các người cơ hội cuối cùng, dâng lên tinh huyết ký kết khế ước, nếu không hôm nay đừng hòng sống sót mà rời khỏi chỗ này. Hắn cũng lười nói đạo lý với bọn mất dạy này. Cái gì? Giáo tập mặt trắng dầu đen cười lạnh, các hạ đừng khinh người quá đáng, thư viện kính khí chúng ta. Lời còn chưa dứt, oành một tiếng, một đạo ánh trăng màu bạc đánh lên người hắn. Với tu vi của giáo tập mặt trắng dâu đen, quả thực căn bản là không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, chợt cơ thể muốn nứt ra, một thân tu vi đều bị đánh tan, khí lực mất hết, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp mềm nhũn quỳ trên đất. Trên đỉnh đầu của Lăng Thần, nguyệt hoa màu bạc ngưng tụ ra tia sáng chói mắt, đó là bảo cụ luyện kim Tà Nguyệt Trùy đã bị thôi động đến tầng 70. Có dũng khí dùng loại giọng điệu này nói chuyện với thần ca ca, người chán sống rồi. Đại tiểu thư tức giận, hỗn xược, thật can đảm, lại dám công kích Lâm chủ nhậm. Hai giáo tập khác của thư viện chính khí thấy thế liền kinh hãi, theo bản năng trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, hai đạo kiếm khí cấp tinh hà chạm phá hư không, khóa chặt lấy Lăng Thần. Ếch ngồi đáy giếng, Lăng Thần cười lạnh, thậm chí không hề động thủ. Oanh! Tà Nguyệt Trùy trên đỉnh đầu nàng chấn động, quang hoa vẩy xuống, kiếm khí cấp tinh hà bị quang hoa này chiếu vào, lập tức giống như tuyết đổ vào đống lửa, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ Lục Liễu Sơn Trang cũng bị phủ kín dưới ánh trăng của Tà Nguyệt Trùy, tạo thành một mảnh lĩnh vực đặc biệt. Mấy tên cường giả cấp tinh hà chỉ cảm thấy thân thể như bông vải bị khí dương thiêu đốt, giống như sắp bị hòa tan, nguy cơ tử vong ở khắp nơi, xít sao giữ lại vận mệnh cho bọn hắn, không có cách nào dễ dụa và cũng không cách nào phản kháng. Ký kết khế ước, nếu không, Lăng Thần đại tiểu thư khí thế bức người, đối với bất cứ người nào dám can đảm gây khó dễ Lâm Bắc Thần, nàng tuyệt đối không chút lưu tình. Thật mạnh, trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn kinh, Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lăng thần thôi động tà nguyệt trùy. Thì ra, đây mới là uy lực của bảo cụ luyện kim cấp 70 sau. Bao châu. Bổn tọa, chi bằng chết. Lâm chủ nhiệm, mặt trắng dầu đen rất kiên cường, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào lăng thần mà nói. Tiểu tiện nhân, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Lời còn chưa dứt, phốc một tiếng, một luồng nguyệt quang trực tiếp xuyên thủng trán hắn, ý thức sinh mệnh trong nháy mắt tàn rã. Vẻ thù oán trên mặt Lâm chủ nhiệm hóa thành kinh ngạc và khó có thể tin nổi, sau đó chậm rãi ngừng kết lại, thân thể phốc một tiếng ngã xuống. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng thiếu nữ này vậy mà thực sự dám giết mình, bản thân chính là thầy chủ nhiệm của khoa kiếm đạo trong thư viện chính khí, cũng không phải là tạp ngư, nói giết liền giết sao. Sầu kiến vô tri, ếch ngồi đáy giếng đáng thương. Trên gương mặt trái xoan kiểu diễm tuyệt mỹ của lăng thần lộ ra một tia khinh thường, thần thái cao cao tại thượng như nữ thần nhìn xuống thế gian, giết một tên cấp tinh hà tùy tiện ra vẻ đạo mạo, đối với nàng mà nói là một chuyện hết sức bình thường. Một khuôn mặt hồn nhiên nhu thuận, ôn nhu ngọt ngào, chỉ có một nhân tài như Lâm Bắc Thần mới có tư cách hưởng thụ. Một màn này khiến cho Hồng Bào Khách và các giáo tập khác lập tức liền sợ hãi đến đái cả ra quần, nỗi sợ hãi như sóng to gió lớn quét sạch và thôn phệ bọn hắn. Cho dù có là cấp tinh hà, khi thực sự đối mặt với tử vong thì cũng chẳng có gì khác biệt so với người thường. Ba tên Hồng Bào Khách và hai giáo tập cuối cùng ngoan ngoãn đem tinh huyết và tinh thần lực của mình dâng lên ký kết khế ước. Thái y sư ở bên cạnh trong lòng đột nhiên cảm thấy thăng bằng, còn có một trận cảm giác thoải mái không cách nào hình dung. Nhìn năm người với vẻ mặt cũng tràn đầy xem thường. Tên ngu xuẩn lại dám đối kháng với đại nhân vật của canh kim vương triều, thực sự là chết còn chưa hết tội. Ai? Lúc đầu ta muốn tự mình xuất thủ, giáo huấn mấy con tạp ngư này một chút. Lâm Bắc Thần tư thế yêu mỹ, thu hồi lại thả vàng khế ước luyện kim, phiền muộn nói. Không ngờ rằng lại bị thần nhi nàng vượt lên trước, lần sau không được phép như vậy nữa. Được rồi, thần ca ca. Lăng thần thu hồi tà nguyệt trùy ngoan ngoãn giống như một con mèo ba tư cao quý, với đôi mắt hổ phách một ngòng thủy tinh. Thái sư ở bên cạnh trong lòng vô cùng bi thương. Thì ra là dáng vẻ đẹp trai thực sự là có thể muốn làm gì thì làm. Loại kỹ xảo miễn cưỡng ăn cơm mềm này thực sự khiến hắn thèm nhỏ dãi, nhưng căn bản lại không thể học được. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phụ trách trông coi Lục Liễu Sơn Trang. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua ba vị Hồng Bào Khách, Ảnh Đảo cùng với hai vị giáo tập của thư viện chính khí mà nói. Một con mũi đen bay vào, cứ không làm tròn trách nhiệm mà luận xử, tuân mệnh. Ngũ đại tinh hà chịu nhục, người phụ trách trị khỏi cho đám người lam tam cho ta. Lâm Bắc Thần lại chỉ vào một đám xương nát trên mặt đất mà nói, thiếu một sợi lông ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Vâng vâng, chủ nhân yên tâm. Thái sư Yển Thư vội vàng tỏ thái độ, hắn từng là tên cấp tinh hà hung ác nhất, bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn và khiêm tốn. Ngoài trừ giữ mạng ra, Yển Thư còn muốn cố gắng thuận theo cái cột mà leo lên. Hắn thấy đây là một cơ hội tốt để tiếp xúc với tầng thứ luyện cầm luyện kim đỉnh cấp chân chính. Nếu như mình phục vụ tốt cho Lâm Bắc Thần, có lẽ có thể có được sự dìu dắt của Lăng Thần, sau này trở thành thành viên cao cấp của canh kim thần triều cũng chưa biết chừng. Cái này gọi là gì đây? Cái gọi là thuận nước đời thuyền, chuyển nguy thành an, nằm gai nấm mật thì có ngày trúng sổ số. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại rơi trên người Quang Tương. Tên này toàn thân thiêu đốt diễm quang màu bạc quỷ dị, một trận những tiếng tim đập đông đông từ trong cơ thể truyền ra, càng ngày càng kịch liệt, tựa như một mặt trống đang sao động, chấn động đến cho không khí cũng vẩn quanh thân thể từng tầng như gợn sóng lan ra. Tốc độ nhịp tim càng lúc càng nhanh, quang diễm ngân sắc trên người càng ngày càng chói mắt. Đột nhiên, kít, một tiếng gầm rú sắc bén vang lên, Quang Tường đột nhiên mở mắt, hốc mắt màu bạc không thấy con người, tựa như tinh khung thâm thúy, không nhìn thấy đáy, bắn ra khí tức hung hãn và bạo ngược, không mang theo chút tình cảm nào. Dường như trong khoảnh khắc này nó không còn là con chuột ngân sắc khổng lồ đáng yêu kia, mà là một con cự thú khủng bố tới lùi giữa tinh hà, há miệng có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần. Ngay cả Lâm Bắc Thần, chính diện tiếp nhận loại khí tức này mà trong lòng không khỏi run rẩy. Ngân sắc trong hốc mắt dần tản đi, khí tức bắt đầu dần khôi phục lại như thường. Quang Tương, Lâm Bắc Thần giơ hai ngón tay lên, đây là số mấy? Chi chi. Trong mắt của Quang Tương co giật kêu lên hai tiếng, sau đó ánh mắt trắng đi ngất xỉu. Lâm Bắc Thần giật cả mình. Một cái đề toán nhà trẻ khó đến mức trực tiếp khiến cho cực đạo thôn tinh thử phải choáng váng đầu óc mà ngất đi à. Hắn nhìn thoáng qua Thái y sư Yển Thư, người sau hoảng hốt vội vàng giải thích. Quang Tường đại nhân thức tỉnh huyết mạch ban sơ, bị tiêu hao quá nhiều năng lượng trong cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó bồi bổ một lượng lớn là có thể khôi phục, sau đó sẽ từng bước thức tỉnh thần thông thiên phú. Lâm Bắc Thần giơ hai ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Đây coi như là trong họa có phúc sau. Tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng. Lâm Bắc Thần và Lăng Thần ngồi xuống trước sảnh tiền viện, còn chưa kịp trao đổi nước bọt với nhau, thì có cận vệ đến bói là Hoàng Thái Hậu của Thiên Lang Vương Triều đang ở ngoài cầu kiến. Hả? Lăng Thần lập tức cười híp mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Thần ca ca, lại là hồng nhan chi kỷ của huynh sau. Làm sao có thể chứ? Đó là mẫu thân của Ban Hổ. Lâm Bắc Thần thề thốt phủ nhận, đem kịch bản chủ yếu trong các bộ phim cẩu huyết của Thiên Lang Vương Triều kể lại một lượt, sau đó xua tay nói. Nói cho nàng biết, bồn soái hôm nay không tiếp khách. Thì về quay người đi ra. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nắm bàn tay nhỏ trắng nõn của Lăng Thần mà nói. Thần nhi à, tay của nàng thật là mềm. Chúng ta rất lâu rồi không có trao đổi xâm nhật và kề đầu gối để nói chuyện như vậy. Khục khục. Ở bên ngoài truyền lên tiếng ho khan là Hoàng Thúc tới. Lão nhân ra với vẻ mặt nghiêm túc đi tới, Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ai đem lão già này vào đây vậy? Sớm không tới muộn không tới, lúc này trở về quá không có nhãn lực rồi. Cận vệ đi rồi quay trở lại. Đại soái, Hoàng hậu nói có việc lớn liên quan đến sinh tử, cấp bách cần ở trước mặt mà nói với ngài. Thì vệ quỳ một chân trên tất, Hoàng Thúc nghe vậy liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu tử này lại còn quyến rũ cả người đã có chồng, hơn nữa còn làm ra chuyện liên quan đến mạng người. Ai, cũng không biết điệt nữ bị rót cái mê hồn dược gì, không phải ưa thích cái tên, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh, có tư tưởng, biết nói lời ngon tiếng ngọt, cùng với anh hùng cứu mỹ nhân này ra thì không còn gì khác. Lâm Bắc Thần lập tức cảm nhận được ngôn ngữ bằng ánh mắt của lão nam nhân. Đau đầu à. Mời Hoàng Thái Hậu vào. Hắn bất đắc dĩ nói, xem ra cần phải chứng minh một chút cho sự trong sạch của bản thân. Một lát sau, bàn hồ nương và bốn thị nữ mỹ mạo tùy tùng dưới sự dẫn dắt của thị vệ tiến vào. Vẻ chấn động trên mặt nàng còn chưa tan đi, bởi vì ở bên ngoài Lục Liễu Sơn Trang lại nhìn thấy hai giáo tập cấp tinh hà của thư viện chính khí và tam đại hồng bào khách ảnh đảo, vậy mà đều trở thành hộ vệ, mặc cho chiến sĩ giáp trụ của kiếm tiên quân bộ. Trung Trừng đang nghiêm túc nhìn về phía đại môn. Đây quả thực là chấn động và phá hủy thế giới quan của nàng. Phải biết rằng trước đây không lâu những người này cũng bởi vì đi tìm vong tỉnh mộ thất bại mà hùng hổ dọa người muốn tới gây sự với Lâm Bắc Thần. Kết quả chỉ trong chớp mắt đã trở thành hộ vệ của Lâm Bắc Thần rồi sau. Bàn hổ nương đã mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần khẽ viết cầm, liền nói, Lâm Nhấp Chính, ai ra quấy rầy rồi. Thái hậu tìm bổn quan có chuyện gì? Lâm Bắc Thần nói, ngồi xuống rồi nói. Bàn hổ nương thân mang phượng bảo, khôi phục lại dung mạo bình thường, rất có uy nghi. Quan hệ trọng đại, không thể không vội vã quấy rầy Lâm Nhất Chính, chỉ là ở ngoài cửa của Sơn Trăng gặp qua mấy vị kia. Chăm ra là ai ra quá lo lắng, việc này bỏ qua. Một chuyện khác có liên quan đến vận mệnh của Tử Vi Tinh Khu. Nói đến đây nàng nhìn Lăng Thần và Lân Thân Vương một chút. Lâm Bắc Thần khoát tay, người một nhà, nói đi đừng ngại. Bàn hổ nương hơi do dự rồi nói, Tiền Vương Đào Ngô Danh chưa chết. Lâm Bắc Thần ngáo ra, bàn hổ nương lại nói, Tử Vi Tinh Khu gặp phải đại kiếp, Lâm Bắc Thần lại ngáo lần hai, bàn hổ nương lại nói, kiếp nạn này nhất định phải mời hạt cơ tiền bối xuất quan, thì mới có hy vọng hóa giải. Lâm Bắc Thần ngáo lần ba lần bảy, bàn hổ nương lại nói tiếp, xin hỏi Nhiếp Chính Vương, phải chăng đã gặp qua hạt cơ tiền bối? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, vẻ chờ mong trong mắt của bàn hổ nương hóa thành một tia tuyệt vọng sâu sắc. Hạt cơ tiền bối không phải thực sự thăng tiên rồi chứ? Vậy thì cũng không phải. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, làm sao để miêu tả trạng thái của hạt cơ đây? Hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ, đã trở thành người thừa kế vong tình mộ. Bàn hổ nương cầm nửa miếng bánh ra, nếu như Nhiếp Chính Vương có thể gặp qua hạt cơ tiền bối, thì có thể mang vật này cho nàng xem, tiền bối tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, Thái hậu, không ngại thì trước tiên nói xem, rốt cuộc là tai kiếp gì? Ta thấy chưa hẳn là cần tới hạt cơ tiền bối xuất thủ, có lẽ bản thân chúng ta có thể giải quyết. Không thể nào. Ban hổ nương lắc đầu. Cho dù ngươi có thu phục mấy hộ vệ cấp tinh hà, cũng không thể nào hóa giải tai kiếp lần này. Nói thật thì không chỉ có ba đại tinh khu khác là Bạch Chỉ Hồng Sắc và Lục Ân của Tử Vi Tinh Khu. Liệp Vương Tinh Vực cũng khó mà thoát khỏi tai kiếp. Lời còn chưa dứt thì toàn bộ trời đất trở nên chấn động. Bên ngoài Sơn Trang hướng tây bắc của Thiên Lang Thành truyền đến sóng địa chấn kịch liệt, động đất sau. Lâm Bắc Thần hướng về tây bắc. Ở trên mặt của bàn hổ nương trong nháy mắt hiện ra vẻ chờ mong. Là lão quốc vương đang bài trừ phong ấn để trở về. À, là lão đại trở về rồi sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa liền vuốt mi tâm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tỷ, Gia Gia trông coi phong ấn cuối cùng đã phá vỡ rồi. Tiểu Đình mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói, Gia Gia rốt cuộc đã hoàn thành sứ mạng của mình, có thể trở về dạy ta luyện đan. Thuật luyện đan của hắn 99% đều là do Trần Bỉ Dương truyền thụ, cần phải tiến thêm một bước làm sâu hơn. Thiếu nữ tuyệt sắc hai tay chống cằm ngồi trên nóc nhà không nói lời nào. Tỷ, ngươi hình như không mấy vui vẻ. Tiểu Đình lại gần, trong mắt tràn đầy tò mò mà nói, sao vậy, có tâm sự à? Tiểu nữ tuyệt sắc buồn rầu nói, tên kia, hắn vậy mà lại ăn cơm mềm. Tiểu Đình ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Cuộc chiến trong tiền viện ngày hôm nay, tỷ đệ hai người đã nhìn thấy. Nói thật, Tiểu Đình cũng thực sự bất ngờ. Vẻ đẹp tuyệt mỹ, cao quý và khí thế cường đại của Lăng Thần khiến Tiểu Đình đột nhiên cảm thấy là những bản tập tranh tẻ nhạt vô vị về tình yêu mà bản thân đã từng xem qua trước đó, bất luận là họa sĩ hay là huyễn thuật sư cao minh đến cỡ nào, cũng đều không thể miêu tả ra loại vẻ đẹp kinh tâm động phách của Lăng Thần kia. Tỷ tỷ so với người ta, Tiểu Đình vô ý thức nhìn ngực mông vòng eo và chân của thiếu nữ tuyệt sắc một chút, sau đó lại nhìn khuôn mặt một chút. Hai, hàng so với hàng phải ném bỏ, người so với người phải chết thôi. Cho dù lấy khuôn mặt ném ra, tỷ tỷ cũng không chiếm được một chút ưu thế nào phải không? Còn về phần dáng người à, ôi so với người ta thì đúng là kém xa, phát dục thêm mấy năm nữa thì có lẽ còn chút hy vọng. Tỷ, xin hãy bớt đau buồn, Tiểu Đình an ủi. Ngươi phải học được cách tiếp nhận, trên thế giới này luôn có người đẹp hơn tỷ, còn chủ động hơn tỷ, lại càng xuất hiện bên cạnh hắn sớm hơn tỷ. Quên Lâm Bắc Thần đi, ta luyện đan nuôi tỷ. Ta không phục. Thiếu nữ tuyệt sắc nghiến răng nghiến lợi, cái tên cha nam đáng chết, gặp một người thì thích một người. Không, hắn chỉ là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nữ luyện kim yêu diễm kia, muốn lợi dụng thực lực của nàng ta mà thôi, chứ không có tình cảm thật sự. Tiểu Đình ngáo ra, tỷ, ngươi là nói, ngươi và Lâm Đại Ca có tình cảm thực sự ư? Tiểu Đình hỏi. Cái đó còn cần phải nói à? Thiếu nữ tuyệt sắc giống lên giận dữ hỏi lại, sau đó bản thân cũng ngây dại. Phi, ta không phải là có ý này, ta chỉ là không muốn thua một nữ luyện kim yêu diễm mà thôi. Nàng phản ứng lại rồi một mực giải thích, đan thảo đạo và luyện kim đạo vốn là sự tồn tại cạnh tranh, ta đây là đang cạnh tranh khẩu khí cho nhất mạch đan đạo của chúng ta. Giải thích chính là bao biện đó tỷ tỷ. Tiểu Đình biết phán đoán ngay từ ban đầu của bản thân là tuyệt đối chính xác, tỷ tỷ có vẻ như đã đắm chìm rồi, nhưng mà xảy ra từ lúc nào vậy? Có lẽ có liên quan đến ta, không phải là bị ta tẩy não đấy chứ. Tỷ, hy vọng của tỷ không lớn lắm đâu, từ bỏ đi. Tiểu Đình cảm thấy mình vẫn là người rất lý trí, quyết định thuyết phục tỷ tỷ một chút. Chuyện mà ta đã quyết định, bất phân thắng bại thì quyết không từ bỏ, thiếu nữ tuyệt sắc cắn răng nói. Vậy thì tỷ phải chủ động một chút. Trên mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên một tia kiên quyết, trịnh trọng gật đầu. Tiểu Đình thấy vậy lập tức tiến nhập vào nhân vật cẩu quân sư mà nói. Dựa vào lý luận giải thích đoạn thứ nhất tờ thứ nhất chương 1 của câu Nam thế giới hồng hoang bảo điển, nữ theo đuổi nam nhất định phải chủ động một chút. Chỉ cần hơi chủ động thì xác suất thành công sẽ tăng cao. Thiếu nữ tuyệt sắc cũng là phán đoán không sai. Gia Gia nhất định phải tới gặp Lâm Bắc Thần, đi tìm Gia Gia thôi. Sau nửa canh giờ, đám người Ngô Đạo Danh, Trần Bì Dương, Đao Kiếm Tiếu đã xuất hiện trong tiền sảnh của Lục Liễu Sơn Trang. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp qua nhân vật truyền thuyết Đao Ngô Danh. Vị thần của Tử Vi Tinh Khu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trông có vẻ cũng không phải ba đầu sáu tay như trong truyền thuyết của ngoại giới, cũng chưa chắc là cao lớn uy mãnh bao nhiêu. Ngược lại hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Chỉ là lúc này sắc mặt có chút tái, ánh mắt có vẻ giả nua dã rời. Còn Lâm Bắc Thần đã từng theo đuổi Trần Bì Dương đại sư rất lâu, thì lại là một vị lão nhân gầy gò, ăn mặc đồ bình thường, khí sắc rất tốt, trên mặt tràn đầy hồng quang, hiển nhiên là được bảo dưỡng tốt. Về thần thái ngược lại trông trẻ hơn rất nhiều so với vị cường giả cấp tinh hà 31 như Đào Ngô Danh. Lần đầu tiên gặp mặt ngữ điệu khách khí với nhau, lướt qua không nói, trực tiếp đi vào chính đề. Trong trận mới có mấy ngày, nhưng mà trên đời thì đã mấy năm. Đào Ngô Danh vô cùng cảm khái, cũng vô cùng vui mừng, ôm quyền hành lễ. Không ngờ rằng Tử Vi Tinh Khu ta còn có thể xuất hiện kỳ tài tuyệt thế như Nhiếp Chính Vương đây. Chuyện mà ta đã từng không làm được, Nhiếp Chính Vương đều đã làm được. Không có những thứ loạn thần tặc tử như Lâm Tâm Thành kia, Tử Vi Tinh Khu mới có thể thực sự ngưng tụ. Đào Ngô Danh ở đây, cảm tạ Nhiếp Chính Vương. Trước tiên nói xem, cái gọi là đại kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần xua tay nói. Điều mà ta một lòng một dạ muốn biết nhất hiện tại là cái này. Một đôi mắt nóng rực vẫn luôn nhìn chăm chú vào người hắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng cực kỳ buồn bực, thiếu nữ tuyệt sắc kiêu ngạo mà lại ngây thơ này hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Ánh mắt không đúng, dáng vẻ rất là háo sắc. Đào Ngộ Dành có chút hào sảng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ước chừng vào khoảng một năm trước, Y Chĩ Hoàng Triều điều động sứ giả tiến vào Thiên Lang Tinh, truyền xuống chiếu thư của Y Chĩ Hoàng Đế, lệnh cho ta phải thần phục, đồng thời ra hiệu cho ta cùng với Thiên Nguyên Thú Nhân xích luyện ma giáo, hợp tác việc mở rộng quân bị, muốn dấy lên chiến tranh. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhất phải thống nhất được Liệp Vương Tinh Vực. Y Chĩ Hoàng Triều, bị chĩ à? Lâm Bắc Thần lập tức cảm nhận được một sự đau khổ của những kẻ học dốt. Đó rốt cuộc là thế lực gì? Hoành Khóa, Tuyết Nữ, Thiên Hậu, Ngự Vũ, Hán Hương, Si Lê, ngũ đại tinh khu của Hoàng Triều Nhân Tộc là chính quyền nhân tộc lớn nhất của Liệp Vương Tinh Vực, xuất phát từ thế lực truyền thừa của huyết mạch thứ 13, Ám Ảnh Đạo. Nếu như hình dung khoa trương một chút thì có thể nói là nhân tộc cơ sở ở Liệp Vương Tinh Vực. Lăng Thần trực tiếp đưa ra đáp án. Đào Ngô Danh mặc dù không biết thân phận của Lăng Thần nhưng thấy đối phương là người bên cạnh Lâm Bắc Thần, thái độ cũng có chút khách khí mà nói. Không sai, sức ảnh hưởng của Y Chĩ Hoàng Triều đối với nhân tộc trên toàn bộ Liệp Vương Tinh Vực có thể nói là cực kỳ sâu xa. Nhất cử nhất động đều sẽ quyết định được vận mệnh của vô số nhân tộc ở Liệp Vương Tinh Vực. Nhưng ai có thể ngờ rằng một cái hoàng triều như vậy lại muốn dấy lên chiến tranh, hơn nữa còn hợp tác với Chiến Nguyên Lục Bỉ Thú Nhân cùng với xích luyện ma giáo ma nhân. Chờ đã, để cho ta hiểu một chút. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, cái khái niệm khu vực này khiến hắn cảm thấy hơi hỗn loạn. Cha Nam, cái này mà ngươi cũng không hiểu sao? Thiếu nữ tuyệt sắc lập tức bật cười kiêu ngạo, nàng theo thói quen nói móc. Liệp Vương Tinh Vực tổng cộng chia ra làm 15 đại tinh khu, theo thứ tự là Tuyết Nữ, Thiên Hậu, Ngự Vũ, Hán Lương, Si Lê, Giật Phong, Tranh Qua, Mặc Chập, Lộng Ngọc, Ám Miên, Sùng Phụng, Tử Vi, Bạch Chỉ, Lục Ân, Hồng Sắc. Trong đó tứ đại tinh khu là Bạch Chỉ, Hồng Sắc, Lục Ân và Tử Vi chúng ta vốn không thuộc về khu vực thống trị của Y Chĩ Hoàng Triều. Khu vực hành chính vẽ lên không có quan hệ lệ thuộc. Nhưng mà ngũ đại tinh khu như Tuyết Nữ, Thiên Hậu, Ngự Vũ, Hán Lương, Si Lê thì đều là phạm vi thống trị trực tiếp của Y Chĩ Hoàng Triều. Trong lục đại tinh khu còn lại, hai đại tinh khu là Giật Phong, Mặc Chập thì thuộc về ma tộc, còn tứ đại tinh khu Lộng Ngọc, Ám Miên, Sùng Phụng cùng với Tranh Qua thì thuộc về địa bàn của Chiến Nguyên Thú Nhân. Hục. Tiểu Đỉnh vội vàng ho khan một tiếng. Tỷ à, cái ngộ tính này của tỷ, chủ động ở đây là bảo tỷ chủ động thân cận chứ không phải chủ động chế giễu người ta. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc quay đầu nhìn lại đệ đệ, vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, ta làm không đúng sao? Tiểu Đỉnh che mặt. Lâm Bắc Thần ngược lại không để ý nhiều như vậy, mơ hồ nghe ra cái gọi là đại kiếp chính là lão đại của nhân tộc ở Liệp Vương Tinh Vực muốn phát động chiến tranh chiếm đoạt Tử Vi tinh khu, đồng thời vì vậy mà không tiếc liên hợp với Chiến Nguyên Thú Nhân và xích luyện ma nhân. Chà, lão đại của nhân tộc này trà trộn cũng hay lắm, có được địa bàn của ngũ đại tinh khu Bình Cường Mã Trắng, muốn chiếm đoạt Tử Vi tinh khu còn phải liên hợp với kẻ địch, không khỏi quá mức áp chế rồi. Nếu như chỉ là chiếm đoạt Tử Vi tinh khu thì ngược lại cũng thôi, nếu như có thể phòng ngừa binh đao chiến tranh để tránh cho lê dân bách tính chịu khổ, cho dù ta có tiếp nhận chiêu hàng thì cũng không phải là không được. Nhưng ta phát hiện giá tâm của Y Chĩ không chỉ là như thế, còn muốn đồng thời chiếm đoạt ba đại tinh khu là Bạch Chỉ, Hồng Sắc và Lục Ân, đồng thời thành lập một đế quốc mới, độc lập ra ngoài đế đỉnh trung ương thần thánh, liên hợp với thú nhân và ma nhân, thống nhất toàn bộ Liệp Vương tinh vực. Sau đó đồng thời phát động chiến tranh với hai đại tinh vực hàng xóm là Bắc Sơ và Đông Minh. Vì thế mà trong mật chiếu của Y Chí Hoàng, lệnh cho ta tiếp nhận sự quản hạt của Lục Nguyên Thú Nhân, đồng thời lập tức bắt đầu trưng binh với quy mô lớn, cực kỳ hiếu chiến. Đây gọi là tát ao bắt cá, đồng thời còn muốn là trinh tinh kiếm lao công, phá hoại khai thác tất cả tư nguyên tinh. Bây giờ Y Chí Hoàng có lẽ đã phát điên. Đào Ngô Danh bây giờ nhắc lại vẫn còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Thần nghe vậy lại giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. À, đây đúng là câu chuyện của một kẻ có dã tâm, hoặc là nói một kẻ có dã tâm lại có trái tim cải cách, muốn dung hợp thành một chủng tộc lớn sao? Nhưng mà thực sự phản bội đế đỉnh trung ương thần thánh sao? Thực sự không phải là đang làm phản đấy à? Lâm Bắc Thần cũng không có kinh ngạc bao nhiêu, nhưng mà Lăng Thần và Hoàng Thúc thì sắc mặt đại biến, dáng vẻ ngưng trọng. Chính vào lúc này người hầu bên ngoài lại vội vàng chạy vào quỳ một chân trên mặt đất. Báo, đại soái, bệ hạ, thái hậu, các vị đại nhân, bên ngoài có người tự xưng là khâm sai của Y Chĩ Hoàng Triều, muốn tất cả mọi người lập tức ra ngoài tiếp chỉ. Tắc, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, vậy mà thực sự tới đây, Đào Ngô Doanh liền nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, bổn vương trước đó giả chết, lúc này không được phép lộ diện, sứ giả kia nhất định là đến tìm Tiểu Nhi và Nhiếp Chính Vương. Lâm Bắc Thần liền đứng dậy, ta đi ra xem một chút, suy nghĩ một lát lại nói với Lăng Thần. Thúc thúc tạm thời đừng có lộ diện, Hoàng thúc ngáo ra, ta từ lúc nào trở thành thúc thúc của ngươi rồi, ta phản đối hôn sự này. Nhưng mà cân nhắc của Lâm Bắc Thần cũng có lý, bây giờ toàn bộ Liệp Vương tinh vực phong vân bí hiểm, trật tự của nhân tộc có nguy cơ mất khống chế, Y Chí Hoàng Triều dám liên hợp với thú nhân và ma tộc để dấy lên chiến tranh tinh vực, hiển nhiên là đã đến trình độ phát rồ, ngay cả đế đình trung ương thần thánh chúng nó còn không sợ, huống chi chỉ là canh kim thần triều. Thân phận quán và Lăng Thần tạm thời không nên bại lộ ở đây, hơn nữa nhất định phải mau chóng rời đi, trở về canh kim thần triều, bằng không lát nữa sứ giả của hoàng cổ tộc đến thì sẽ rất phiền phức. Về điểm này, Hoàng Thúc ngược lại rất đồng ý với Lâm Bắc Thần, mặc dù hắn háo sắc lại tham lam, nhưng đối với Lăng Thần tuyệt đối là thật lòng thật dạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cái phần này đến đây nó hơi phức tạp một tí tại vì tên Dương quá nhiều đi. Mà cái bản dịch này tên Dương thì lúc nó viết thế này, lúc nó viết thế nọ. Nhiều lúc mình đọc hai cái đoạn tên Dương của cùng một địa danh mà mình tưởng là hai địa danh khác nhau luôn ấy. Thậm chí là tên của cái nhân vật Đao Ngô Danh, lúc thì Ngô Đao Danh, lúc thì Đao Ngô Danh. Đây không phải là tôi đọc nhầm nữa có bố, mà nó cứ dịch lộn cái chữ đấy. Xong lúc thì lại từ Đao thành Đạo, Đao Kiếm Tiếu, Đạo Kiếm Tiếu, thứ làm cho mình luôn luôn phải trong cái tâm trạng đề phòng ấy, anh em, đọc nó không được sướng. Tức là mình đề phòng ngôn ngữ ấy để mình sửa ấy. Nên là đọc nó không được thoải mái, nên là nhiều khi cảm giác nó hơi vấp, nhưng mà không phải vấp đâu mà là do cái bản dịch này nó có chút vấn đề nhỏ nhỏ. Thôi thì bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.